Diêm Long Quân, chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 135. Tần Nghị đột nhiên thay đổi vẻ mặt, cả người run rẩy. Cô ta đã nhìn thấy Lục Thần. Sao vậy? Trương Tân khó hiểu hỏi. Anh ta, cô ta chỉ vào Lục Thần, không nói thành lời. Từ hôm Lãnh Phi bị anh phế, cô ta cho rằng không còn gì để lợi dụng nữa, thế là liền hạ thấp tiêu chuẩn, chủ động tiến tới với Trương Tân. Trương Tân vốn là một tên háo sắc, không hề cự tuyệt cô ta. Đúng là mỡ dâng miệng mèo. Lúc này, ánh mắt lại dồn về phía Lục Thần. Ai nấy đều thắc mắc tên nghèo kiết xác nhà anh có quan hệ gì với bạn gái Trương Tân. Cậu ta làm sao? Trương Tân nhìn Lục Thần. Anh nhất định phải cho anh ta một bài học. Anh ta từng đánh em. Tần Nghị lúc này đã không còn sợ sệt, ngược lại hận ý càng rõ ràng hơn. Câu này vừa dứt, tất cả đều ngây người. Chuyện gì thế này? Lục Thần đánh cô ta? Chấm, thật ư? Trương Tân sầm mặt. Tần Nghị lại hối hận. Sự lợi hại của Lục Thần cô ta đã từng được chứng kiến. Đám võ sĩ nhà họ Lãnh gọi tới cũng không làm gì được. Nói gì đến Trương Tân? Cô ta đứng im tại chỗ, không biết trả lời sao. Trương Tân nổi giận ra mặt, nhìn về phía Lục Thần. Xem ra, khó tránh xô xát. Lưu Khải và đám bạn học hớn hở khi có người gặp nạn. Cô ấy nói đúng chứ? Trương Tân lạnh giọng hỏi. Lục Thần cười cười, vẫn không ngừng nhai đồ ăn. Thật, ôi, là thật ư? Lục Thần ơi Lục Thần, sao cậu lại đánh bạn gái Trương Tân chứ? Lưu Khải đứng dậy, giả vờ đau lòng nói. Bởi vì cô ta đáng bị đánh. Lục Thần đáp ngắn gọn. Vì đáng bị đánh, đây cũng tính là lý do ư? Trương Tân nổi giận tím mặt, nhưng vẫn cố kiềm nén. Nể tình bạn học cũ, tôi không tính toán với cậu, nhưng cậu phải xin lỗi cô ấy, sau đó cút ra khỏi đây. Ồ, vậy à? Lục Thần không bận tâm, tiếp tục nhai nuốt. Tiêu Nam lên tiếng. Trương Tân, làm rõ mọi chuyện đã. Bạn học với nhau, đừng để mất hòa khí. Cậu im mồm cho tôi. Trương Tân quát lên, không coi Tiêu Nam ra gì. Vì đến trễ, nên hắn không hề biết thân phận hiện giờ của Tiêu Nam. Trong ấn tượng của hắn, Tiêu Nam là một tên nghèo nàn của mấy năm trước. Trương Tân vừa dứt lời, mọi người đều hít sâu một hơi. Cách Trương.